thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 842, đệ nhất yêu hoa uy lực, góc truyện audio.com, nữ nhân kia thực chướng mắt nha, Phượng Sân thõng xuống tầm mắt, bên cạnh Diệp Lăng Nguyệt không có chú ý tới, làm Nhạc Mai cùng An Dương đang ôm miệt nàng, Phượng Sân quanh thân, hàn khí tuôn động dưới chân của hắn, thổ nhưỡng trên ngưng kết nổi lên một tầng băng cứng. Một bên Diệp Lăng Nguyệt vẫn còn ở giảng giải lấy long bao bao. Phượng Sân ống tay áo hơi động một chút, ngón tay thon dài trên rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt đưa cho hắn kia. Cái sinh mệnh túi chữ vật, cũng là may mắn mà có Diệp Lăng Nguyệt kia, một cái sinh mệnh túi chữ vật kia, hai đóa nở rộ tịch nhan vương, tài năng một mực bảo trì như vậy hoàn hảo. Sinh mệnh túi chữ vật không chỉ có thể bảo tồn sinh mạng thể tươi sống, nó còn có một cái khác cực kỳ quý giá tính chất đặc biệt, nó còn có thể ngăn cách khí tức. Để cho vạn yêu đều thèm thuồng tịch nhan vương, chỉ cần bảo tồn tại sinh mệnh túi chữ vật trong, mùi thơm một chút cũng sẽ không tản mát ra. Nhưng nếu là mở ra túi chữ vật, miệng túi hơi hơi buông ra, lộ ra bên trong tịch nhan vương. Giống như lăn kim trên mặt cánh hoa, kim quang lóe lên rồi biến mất, trong chớp mắt ám hương tuôn động, lặng yên khuếch tán khai mở. Vùi tại long bao bao trên vai tiểu thi, sắc liếc mắt Phượng Sân chỗ phương vị, ngoan ngoãn nằm sấp lấy không động đậy. Tịch nhan vương hương hoa triền miên tận xương, không tiếng động đi theo âm phong thổi khai mở. Vù vù vù, xoẹt xoẹt xoẹt, đó là cái gì mùi? Lặng yên không một tiếng động yêu lâm uyên phụ cận, sâu không thấy đáy đáy vực hàn phong thư cốt trên cao, dưới nền đất có một đôi cặp ửng đỏ sắc u lục sắc đôi mắt xuất hiện. Những cái kia trong đôi mắt chớp động sắc mặt kinh hỉ. Chỉ cần là yêu, dù cho trong cơ thể chỉ có một chút điểm yêu huyết thống, đều sẽ biết loại kia mùi thơm. Đó là tịch nhan vương mùi thơm. Tại yêu vực từ xưa liền truyền lưu lấy một cái truyền thuyết. Yêu tổ ngồi xuống, có một cây tịch nhan vương, tin đồn tịch nhan vương chịu tải yêu tổ hơn phân nửa tu vi. Nếu như có thể cắn nuốt tịch nhan vương, liền có thể tu vi tăng nhiều, quản chi là tối loại kém yêu thú, cũng có thể thoát thai hoán cốt trở thành yêu vương cấp bậc tồn tại. Cho dù là không có biện pháp cắn nuốt tịch nhan vương, chỉ cần có thể nhiều hấp thụ một ít tịch nhan vương mùi thơm, cũng có thể có trợ giúp tu vi. Chỉ tiếc tịch nhan vương theo trước một đời yêu tổ vẫn lạc đã biến mất vô số năm. Coi như yêu vực yêu có cũng đã quên tịch nhan vương truyền thuyết, tại yêu vực tít mãi bên ngoài, yêu lâm uyên phương vị, lại thần bí nhấp nhô tịch nhan vương mùi thơm. Vô luận là trên bầu trời bay hay là trên mặt đất leo, cũng hoặc là trong nước du ngoạn, tất cả hung thú yêu thú thoáng cái đều thức tỉnh lại. Trong mắt của bọn nó, lóe ngấp nghé hào quang. Nhưng lại tại những cái này yêu thú cùng đám hung thú, không thể chờ đợi được chuẩn bị men theo tịch nhan vương mùi thơm, nghe tin lập tức hành động, chợt ít ỏi cái thanh âm, không biết từ chỗ nào truyền đến. Làm mấy cái thanh âm truyền đến, trước sớm dục dịch những yêu thú đó đám hung thú thoáng cái yên tĩnh lại. Tại yêu lâm uyên một chỗ cho mù mịt trong sương mù, sinh trưởng một khỏa cổ lão chọc trời cự mộc. Kia, cổ mộc mảnh lá không dài, tại thụ nha, đứng vững ba người. Ba người cái đầu bên ngoài, hoàn toàn bất đồng, nhưng toàn thân đều lộ ra một cỗ yêu khí. Đệ nhất nhân, râu tóc bạc trắng, rũ xuống. Góc truyện audio.com, tới trên mặt đất trên tay nắm lấy một cây đao trượng câu lấy lưng, vác. Cái thứ hai, thanh âm hùng hậu hữu lực lại là cái chính trực thịnh niên tráng hán. Cái cuối cùng, thân hình nhỏ nhất tiếng nói non nớt giống như là cái hài đồng. Lão đại, lão tam một kia, mùi thơm, là từ yêu lâm uyên phương hướng. Tráng hán nghe thấy được cỗ này mùi thơm, trong hai mắt tóe ra hồng quang. Yêu lâm uyên, tịch nhan vương làm sao có thể sẽ xuất hiện tại kia? Chủng chồng, địa phương, hài đồng kia cũng nheo lại mắt trong giọng nói có chút hoang mang. Không chuẩn là một cạm bẫy, có lẽ là Thanh Châu đại lục những người kia, lại đây bắt bọn họ con mồi. Cầu lưng, vác lão già trong thanh âm nhất là lãnh tĩnh, nhưng tinh tế nghe xong, có thể từ lão già trong thanh âm, nghe ra ý tư oán giận cùng bất đắc dĩ ý vị. Chúng chính là yêu lâm uyên khu vực thực lực tối cường ba cái đại yêu. Cùng bất kỳ một cái nào yêu vực đồng dạng, yêu lâm uyên vùng này cũng có cái gọi là cường giả, này ba cái đã có thể hóa thành lão tẩu tráng hán cùng hài đồng đại yêu chính là vùng này bá chủ. Qua nhiều năm như vậy, chúng cũng biết yêu tình chi môn tồn tại. Chỉ là trở ngại Thanh Châu đại lục tam tông tồn tại, chỉ có thể là một mắt nhắm một mắt mở thế, nhưng là đêm nay tịch nhan vương hương hoa bỗng nhiên xuất hiện, lại là để cho lực chú ý của chúng thoáng cái bị hấp dẫn qua. Lão đại, vậy chúng ta rốt cục muốn đừng đi thăm dò, vạn nhất thật sự là tịch nhan vương, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Người kia tráng hán nhịn không được liếm liếm đầu lưỡi. Tịch nhan vương a, cho dù là không thể cả đóa độc chiếm, chỉ là hấp thụ một ít mùi thơm, cũng đủ để cho tu vi của nó tăng nhiều. Gấp cái gì, người chính là tính tình gấp còn so ra kém lão tam. Nếu như mùi thơm là từ Yêu Lâm Uyên bên kia truyền đến, đáy vực tên kia nhất định cũng là nghe thấy được. Không bằng liền do nó trước thăm dò. Nếu là thật sự chính là Tịch Nhan Vương, đến lúc sau bằng ba huynh đệ chúng ta thủ đoạn, muốn cướp đoạt qua, dễ như trở bàn tay. Lão già kia trung quy là cơ cảnh rất nhiều. Dứt lời Tam Yêu thoáng cái biến mất. Nửa canh giờ đi qua, cự ly Diệp Lăng Nguyệt cùng Nhạc Mai hai bang đội ngũ tiến nhập yêu tỉnh Chi Môn, đã trọn vẹn hai canh giờ. Sáng sớm dần dần lực, nhưng bốn chu dị chính là hoàn toàn yên tĩnh, trường thành nước rơi tiếng nước chảy, cái gì đều nghe không được. Nhạc Mai trên mặt rõ ràng đã xuất hiện vẻ không kiên nhẫn. Như vậy chờ đợi cũng không phải là biện pháp, thời gian của nàng có thể tốn hao không thể hơn, ngay tại Nhạc Mai nghĩ đến, lại từ mọi nơi nhìn xem. Lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một hồi dị động. Thanh âm kia là từ Yêu Lâm Nguyên đáy nước truyền, phốc chợt có một đạo cột nước từ đáy nước vọt lên. Cột nước xuất hiện đồng thời, giáo trường lớn nhỏ Yêu Lâm Nguyên, bọt nước chuyển động giống như có đồ vật gì, muốn từ đáy nước chui ra. Nhạc Mai đám người như lâm đại địch nheo lại mắt nhìn về phía Yêu Lâm Nguyên. Đáy nước thủy hoa tiên đến, một cái bàng nhiên cự thú, đang từ đáy nước chui ra. Đó là cái gì quái vật, thấy được đáy nước cự thú, An Dương không khỏi lên tiếng kinh hô. Nếu không phải Nhạc Mai, Trần Mộc nhãn lực kinh người, chợt liếc một cái nhìn sang, còn có thể nghĩ lầm, đây chẳng qua là đáy nước một khối đá lớn. Đó là một đầu ngoại hình cùng ô quy có 7-8 phần tương tự. Góc truyện audio.com, nhưng thân hình lại bị ô quy muốn bàng lớn hơn nhiều. Nó không biết đã sinh hoạt tại Yêu Lâm Uyên đã bao nhiêu năm, mai rùa như một khối nham thạch phía trên dài khắp màu xanh biếc đồng cỏ và nguồn nước. Tứ chi của nó, như là một cây ngắn mà thô, cây cột phía trên che kín gập ghềnh đường vân, tản mát ra cổ xưa mà vừa nguy hiểm khí tức. Nhưng những cái này đều còn không phải này đáy nước kỳ quái quy kinh người nhất thả, làm nó đáy nước chui ra, lộ ra thân thể 2/3 bộ phận, Nhạc Mai cùng Trần Mộc không khỏi đem tầm mắt tập trung ở cái đuôi của nó. Bắt đầu vốn hẳn nên ngắn nhỏ vô cùng quy vĩ, vậy mà chiếm cứ một mảnh cổ tay kích thước quái mãng trong miệng thỉnh thoảng phát ra hiss kha zzz hi zzz tiếng vang. Cách chương.